Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 160 ca đại nhân, sớm ân, 4, ngày hôm sau, Lục Ân Nam sáng sớm tinh mơ liền rời đi khách sạn. Trước khi đi còn không quên phân phó Sơ Hạ lên ăn bữa sáng. Khách sạn phòng, nghe thấy Lục Ân Nam ra cửa, Sơ Hạ lập tức liền từ trên giường bò dậy, từ tủ quần áo lấy ra một bộ hưu nhàn vận động trang. Đổi hảo quần áo lúc sau, cầm lấy ba lô đi ra phòng, cưỡi thang máy đi vào lầu một đại sảnh. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mạt sáng lạn miệng cười, bước nhẹ nhàng nện bước chiều khách sạn ngoại đi đến. Đi ở lối đi bộ thượng, ven đường hai bài thụ rơi xuống rất nhiều lá cây, trên mặt đất phô một tầng lá cây. Sơ Hạ nhảy nhót mà đạp lên kia lá rụng thượng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đi ngang qua mọi người nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài kia ấu trĩ hành vi sôi nổi quay đầu lại. Nhìn vài lần, Sơ Hạ phát hiện có người xem nàng. Quay đầu lại đi, khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt thiện ý cười. Những cái đó người qua đường cũng hồi lấy cười. Cho nên nói, đây là một cái xem mặt thế giới. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên nàng mới sẽ không làm người chán ghét. Sơ Hạ không có phát hiện, nàng phía sau có cái nam nhân trong tay cầm một đài camera đối với nàng kia nghịch ngợm bóng dáng. Nhắm ngay, điều chỉnh tốt tiêu cự, sắp một tiếng, ấn hạ mau môn. Sơ Hạ trắng nọn nhĩ tim giật giật, mẫn cảm mà quay đầu đi. Một đạo thanh tuấn thân ảnh nháy mắt ánh vào mi mắt. Màu đen tước mỏng tóc mái, thanh tuấn soái khí khuôn mặt, còn có thon dài đĩnh bạt dáng người, một đôi chân dài đương nhiên là soái ca ắt không thể thiếu phối trí. Trong tay hắn còn cầm một đài kiểu cũ màu đen camera. Kia đài camera nhìn qua thực cũ, hẳn là có chút niên đại. Hiện tại máy ảnh kỹ thuật số đều có thể tĩnh âm, chụp lén căn bản sẽ không bị bắt lấy hảo sao? Sơ Hạ nhìn về phía người nam nhân này, mày đẹp một trọn, đang ở cúi đầu đùa nghịch camera. Nam nhân kia cũng phát hiện Sơ Hạ đang xem hắn, ngẩng đầu hướng tới Sơ Hạ phương hướng nhìn qua, trên mặt hiện lên một nụ cười. Sơ Hạ nhấc chân đi ra phía trước, đứng ở nam nhân trước mặt, ngươi chụp lén ta. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vốn dĩ tính toán chụp ngươi sau lưng những cái đó lá rụng, rồi mới ngươi đột nhiên, cho nên mới sẽ, xin lỗi. Nam nhân giơ tay chỉ mới vừa rồi Sơ Hạ giận quá kia phiến lá rụng đoạn đường, giải thích nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình sau lưng. Thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn về phía nam nhân, ý của ngươi là mới vừa rồi ta chặn ngươi phong cảnh. Cũng không có, kia cũng không thuộc về ta cá nhân, nam nhân cười lắc lắc đầu nói. Như vậy, ngươi camera có phải hay không có ta đâu? Nhỏ dài trắng nọn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm hắn kia ở trong tay màu đen camera. Có. Chính là ta, đây là kiểu cũ camera, là nộp bài thi, không thể cắt bỏ. Ta nộp bài thi còn có mặt khác ảnh chụp, tạm thời không thể cho ngươi, nói. Nam nhân phòng bị mà hơi chút lùi lại một bước, phúc ha ha, Sơ Hạ bị nam nhân kia động tác chọc cười. Nàng lại không phải hồng thủy mãnh thú, còn có thể chiều hắn nhào lên đi không thành. Cuối cùng Sơ Hạ vẫn là làm nam nhân bảo đảm, không thể đem nàng ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Rồi mới cũng không hề để ý tới nam nhân, xoay người rời đi. Nam nhân đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng càng đi càng xa. Cuối cùng thẳng đến biến mất không thấy khi, hắn bỗng dưng phản ứng lại đây. Hắn không có nàng liên hệ phương thức. vượt qua một tuần kỳ nghỉ thời gian, Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam về tới thành phố B. Trước phân phó tài xế đem Sơ Hạ đưa về chỗ ở, Lục Ân Nam tắc chính mình mặt khác lái xe đi công ty. Bởi vì một tuần không có tiến công ty, Lục Ân Nam trước hết cần hồi công ty đi xử lý một ít công sự. Sơ Hạ về đến nhà, đang ngồi ở trên giường đùa nghịch, lần này ra cửa mang về tới vật kỷ niệm. Đột nhiên nghe thấy được chính mình di động tiếng chuông vang lên. Sơ Hạ lấy quá đặt ở tủ đầu giường di động vừa thấy, phát hiện là Lục Ân Nam đánh lại đây. Ngón tay vừa chợt điểm cái kia mặt màu xanh biếc chuyển được điện thoại. Sơ Hạ, ngươi về đến nhà không có? Di động bên trong truyền ra Lục Ân Nam trầm thấp tiếng nói. Đã tới rồi, ca. Ta buổi chiều chuẩn bị đi ra cửa đi dạo phố. Sơ Hạ hơi hơi đô khởi cánh môi, đùa bỡn chỉ gian quấn quanh kia một lọn tóc. Ra cửa, ta đây, ca, ta chính mình đi là đến nơi, sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, đánh gãy Lục Ân Nam nói. Sơ Hạ không cần đoán là có thể biết Lục Ân Nam tưởng nói cái gì. Nàng đều đã hảo. Kỳ thật không cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái. Sơ Hạ không ngốc, nàng cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Bên này, công ty trong văn phòng, Lục Ân Nam nhìn bị cắt đứt di động, khóe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cũng biết chính mình quản thật chặt, nhưng Sơ Hạ thân thể vừa vặn, hắn cũng là lo lắng mới có thể như vậy a. Còng hợp lại bị trách thợ thuyên cựu thương đoạt kỳ boss đâu. Ai gặp qua hắn quản này quản kia, thỉnh hắn quản, hắn còn khinh thường đâu. Nha đầu này khen ngược, nếu còn ghét bỏ khởi hắn tới. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa quá sau. Ngoài cửa Vương Bí Thư đẩy cửa đi vào tới. Nhìn thấy Lục Ân Nam đang ngồi ở bàn công tác trước. Lục Tổng, Lục Phu Nhân tới công ty, liền ở dưới lầu. Trước đài nói Lục Phu Nhân muốn gặp ngươi, nàng tới làm cái gì? Lục Ân Nam trong mắt hiện lên một mặt không vui. Nhìn bàn công tác thượng bày biện cái kia khung ảnh. Trong khung ảnh kẹp lần này Sơ Hạ cùng hắn cùng nhau ở bờ biển chiếu ảnh chụp. Ảnh chụp hắn cùng Sơ Hạ sóng vai đứng ở kim hoàng sắc trên bờ cát. Trên mặt đều lộ ra một mặt sáng lạn miệng cười. Chần chờ một lát, Lục Ân Nam hướng tới Vương Bí Thư nói, ngươi đi đem nàng mang tiến vào, đại Lục phu nhân sụ mặt đi. Vào Lục Ân Nam văn phòng khi, Vương Bí Thư mới vừa đi ra văn phòng. Lục phu nhân liền nhịn không được bắt đầu của trách khởi Lục Ân Nam, ôn sơ, người này công ty gấp, dưới chuyện như thế nào, ta hiện tại tiến công ty gặp ngươi một mặt còn phải chờ tới ngươi bí thư trước thông chi ngươi. Không có một chút nhãn lực thấy cấp dưới, còn giữ làm cái gì, nếu là ngươi ba còn ở, khẳng định sẽ không thỉnh như thế, không ánh mắt người làm công nhân. Chân thật tức chết ta, ngươi hôm nay tới công ty có cái gì sự? Lục Ân Nam đứng dậy, đánh gãy Lục phu nhân nói, trong mắt có chút không kiên nhẫn, dẫn Lục phu nhân đến một bên đại khách kia tổ trên sofa ngồi xuống. Sau đó Lục Ân Nam chính mình cũng ngồi xuống. Đúng rồi, hôm nay tới là có việc cùng ngươi thương lượng. Ngươi có nhớ hay không phụ thân ngươi qua đời trước cho ngươi muội muội định rồi một môn việc hôn nhân trác gia. Lục Ân Nam nói xong này hai chữ, Ninh Khởi Minh nhìn về phía Lục phu nhân. Trác gia không phải đã sớm đã dọn đi rồi sao? Lại nói phụ thân cùng trác gia đính hôn việc này theo trác gia chuyển nhà lúc sau liền không nhắc lại quá. Này đều qua mười mấy năm, mẫu thân đột nhiên nhắc tới tới là đầy hứa hẹn cái gì. Nghe thấy Lục Ân Nam nhắc tới trác gia, Lục Mẫu cao hứng mà lộ ra một mạt cười, khóe mắt nếp nhăn đều cười nhăn lại tới. Nàng lại không thèm để ý, chính là Trác gia. Ta ngày hôm qua cùng Ân Tịnh đi dạo phố, gặp phải mười mấy năm không gặp Trác phu nhân. Ngươi nói xảo bất xảo, nhân gia Trác phu nhân còn khen Ân Tịnh so trước kia xinh đẹp đâu. Này không, hôm nay khiến cho Ân Tịnh đi Trác gia làm khách đi, so trước kia xinh đẹp. Lời này Lục Ân Nam nghe tới cảm giác như thế nào có điểm không thích hợp đâu. Hồ nghi mà ngước mắt nhìn về phía Lục phu nhân, trước kia là cái gì ý tứ? Lục phu nhân nghe thấy được nhi tử nói, trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ lên, ai nha? Chính là Trác phu nhân đem Ân Tịnh ngộ nhận thành trước kia sơ hạ. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao cùng Trác gia đính hôn chính là Lục gia thiên kim, không phải cái kia hàng giả Trác Lịch Dương cũng đã trở lại. Đúng vậy, ngày hôm qua hắn cũng ở bồi Trác phu nhân đi dạo phố. Lớn lên nhưng hảo, tuấn tú lịch sự xứng ngươi muội muội Ân Tịnh vừa lúc còn có. Ta đều nói qua, làm ngươi đừng lại quản cái kia hàng giả. Ta nghe bệnh viện người ta nói, ngươi đem người nhận được chỗ ở của ngươi đi. Ngươi chạy nhanh đem nàng ném văng ra, không cần cái gì người đều hướng trong nhà lãnh, sơ hạ cái gì người ngươi không biết. Hắn cư nhiên muốn hại ngươi thân muội muội Ân Tịnh, quả thực quá ngoan độc. Người như vậy thành người thực vật, chính là báo ứng. Mẹ, ngươi đừng quá quá phận, sơ hạ lại như thế nào nói cũng cùng chúng ta cùng nhau sinh sống như thế nhiều năm. Liền tính nàng cùng ta không có huyết thống quan hệ, ta cũng không thể ném xuống nàng mặc kệ. Nghe thấy mẫu thân nói sơ hạ nói bậy, Lục Ân Nam trong lòng không quá thoải mái, bỗng dưng đánh gãy Lục phu nhân nói, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Lục phu nhân bị Lục Ân Nam đột nhiên phát hỏa hoảng sợ, vỗ vỗ chính mình ngực, thấy Lục Ân Nam sắc mặt không quá đẹp, cũng liền không có nhắc lại sơ hạ. Đơn giản mà nói chút có quan hệ với Ân Tịnh sự cấp Lục Ân Nam nghe. Bất quá hiển nhiên Lục Ân Nam cũng không có nghiêm túc đi nghe, chỉ là có lệ mà ừng vài tiếng. Lục phu nhân có chút xấu hổ, chỉ chốc lát sau liền đưa ra nàng phải rời khỏi. Thẳng đến Lục phu nhân rời đi Lục Ân Nam văn phòng, Lục Ân Nam đều có chút thất thần. Trác gia cùng Lục gia nguyên bản là hàng xóm, Trác Lịch Dương khi còn nhỏ cùng Lục Ân Nam là bạn chơi cùng, sau lưng vẫn luôn đi theo một cái đuôi nhỏ sơ hạ. Ba người cùng nhau thanh mai trúc mã mà lớn lên, thẳng đến 12 năm trước, Trác gia đột nhiên dọn đi rồi. Trước khi đi liền cái tin tức đều không có. Lục Ân Nam nhớ rõ từ kia lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Trác Lịch Dương. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn không biết, hiện giờ vì cái gì lại đã trở lại đâu. Trác gia, Ân Tịnh mỉm cười mà ngồi ở Trác gia phòng khách trên sofa. Nàng đối diện tắc ngồi một người nam nhân, một cái xuất sắc nam nhân. Ân Tịnh tận lực bình phục chính mình, phanh phanh nhảy trái tim. Trong tay phủng một chén nước, ngón tay không ngừng ở ly duyên chỗ vuốt ve, lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện nam nhân. Thấy hắn chiều chính mình nhìn qua khi, Ân Tịnh lập tức thu hồi tầm mắt, gương mặt nổi lên một mạt hồng nhạt đỏ ửng. Khụ khụ, ngươi là trước đây cái kia sơ hạ. Nam nhân thanh giọng nói, thấy Ân Tịnh chiều hắn nhìn qua liền đầu tiên mở miệng. Ân Tịnh nghe được sơ hạ tên, buông xuống kia trương khuôn mặt nhỏ thượng kia thẹn thùng thần sắc nháy mắt ngừng, thậm chí có điểm mất tự nhiên. Nàng không rõ, cái này kêu Trác Lịch Dương vì cái gì sẽ cho rằng nàng là sơ hạ. Ân Tịnh nhỏ giọng mở miệng nói, Ân Trác Lịch Dương nghi hoặc mà nhìn về phía Ân Tịnh, cũng không có nghe rõ Ân Tịnh lời nói. Ân Tịnh, ta nói, ta kêu Ân Tịnh. Ân Tịnh nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn thẳng Trác Lịch Dương. Ân Tịnh, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ không phải kêu Sơ Hạ sao? Ngươi khi còn nhỏ thực đáng yêu, trắng nõn sạch sẽ, lão ái đi theo ngươi ca sau lưng. Mỗi lần ta và ngươi ca đi ra ngoài chơi, ngươi đều sẽ đi theo chúng ta cùng nhau. Đúng rồi, đã lâu chưa thấy qua Ân Nam, hắn như thế nào? Trác Lịch Dương trên mặt hiện ra một mạt hồi ức bộ dáng. Ân Tịnh nghe xong Trác Lịch Dương nói, lúc này mới hiểu được, nguyên lai hắn đem nàng coi như Lục Sơ Hạ, nhưng nàng không phải Sơ Hạ. Cho tới bây giờ Ân Tịnh mới biết được, nguyên lai Sơ Hạ đoạt đi rồi nàng như thế nhiều đồ vật. Sơ Hạ thơ ấu bản lĩnh thuộc về nàng, như vậy người nam nhân này nhận thức hẳn là cũng là nàng mới đúng. Còn có Lục Ân Nam cái này ca ca, cũng là nàng. Ân Tịnh, Lục Sơ Hạ tính cái gì? Một cái trộm đi người khác nhân sinh ăn trộm thôi. Bên này, nghĩ đến Sơ Hạ sẽ bị người cướp đi, trong lòng liền rất không thoải mái, dầu dĩ, cho nên Lục Ân Nam ở công ty ngồi không yên, 5 giờ không đến liền đánh xe hướng trong nhà đuổi trở về. Mở cửa vào nhà, phát hiện trong phòng một mảnh đen nhánh, phòng khách đều không có chút nào ánh sáng. Lục Ân Nam giơ tay liền tưởng bật đèn, lúc này lại nghe thấy Sơ Hạ thanh âm ca, trước không cần bật đèn. Hết chương.